Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 4, Lam Tinh Khư Cảnh Đông Hạ cao tầng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão nhìn xem kích động đám người. Gần đây một mực ngưng trọng già nua trên mặt. Hiếm thấy lộ ra thư giãn chi sắc. Cách phút chốc nói. Các vị, kể từ Lam Tinh rơi vào khư cảnh. Các quốc gia tại Lam Tinh ý thức kêu gọi phía dưới tìm tòi khư cảnh. Tăng cường nội tình, vì sau này có khả năng xuất hiện tai nạn làm chuẩn bị. Nhưng mà khư cảnh vô cùng thần bí, càng có đủ loại dị thú qua lại. Quốc gia khác phụ trách khu vực không nói. Chúng ta Đông Hạ phụ trách khu vực, đã liên tục mấy tháng không có cái gì tiến triển. Nghe được lời của đại trưởng lão, đại gia lập tức thu hồi phấn chấn chi sắc. Sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm nghị. 3 năm trước đây, xảy ra một kiện đại sự. Đó là Lam Tinh vận mệnh bước ngoặt. Một cái được mệnh danh là khư cảnh dị không gian đem Lam Tinh cuốn vào trong đó. Khư cảnh là phiêu lưu tại trong vũ trụ dị không gian. Từ vô số ngôi sao xác, bí cảnh tạo thành. Trong đó không thiếu vực ngoại văn minh di chỉ. Tràn đầy đủ loại hung hiểm. Lam Tinh bị cuốn vào trong đó. Đối với toàn thế giới sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trời long đất nở, chấn động hồng tai, kém chút đem nhân loại văn minh triệt để phá hủy. May mắn thời khắc mấu chốt, Lam Tinh ý thức hiển hóa, che lại tinh cầu bên trên hết thảy. Nhưng đây chỉ là tạm thời tránh thoát một kiếp. Lam Tinh vận mệnh tương lai sẽ như thế nào? Vẫn là ẩn số. Căn cứ vào Lam Tinh ý thức nói tới, bên trong khư cảnh tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Thậm chí có so Lam Tinh càng phát triển văn minh bị cuốn vào trong đó. Vì tự vệ, Lam Tinh tạm thời che chở cùng chung quanh khác nguy hiểm bí cảnh không gian kết nối. Chỉ để lại một chút mức độ nguy hiểm tương đối hơi thấp bí cảnh. Cung cấp nhân loại phát triển, lấy ứng đối tương lai có thể xuất hiện nguy cơ. Nhưng mà, cái gọi là mức độ nguy hiểm tương đối khá thấp, chỉ là cùng khác bí cảnh so sánh mà thôi. Đối với con người mà nói, cái bí cảnh này vẫn là nguy hiểm trọng trọng, chỉ là trong bí cảnh hoành hành dị thú, đối với con người mà nói chính là uy hiếp to lớn. Cho dù là bình thường nhất dị thú, đều có thể so với quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được ưu tú binh sĩ. Đại bộ phận dị thú, đều cần nhiều cái đặc chủng binh sĩ đoàn đội hợp tác mới có thể đối phó. Chớ đừng nhắc tới những cái kia cường đại đến có thể đối cứng phân phối xe tăng, đại pháo, đạo đạn quân đội dị thú. Một chút chân chính dị thú mạnh mẽ, ngay cả quân đội đều không thể đối phó. Nhân loại tại những này dị thú trước mặt, chỉ có thể đi đường vòng. Đông Hạ phụ trách khu vực, đến nay tìm tòi tiến độ liền 1/10 cũng chưa tới. Mặc dù Lam Tinh ý thức phong bế Lam Tinh không gian chung quanh, chống cự chu vi bí cảnh ăn mòn dung hợp, nhưng người nào cũng không biết có thể chống cự tới khi nào. Lam Tinh cùng khác bí cảnh ở giữa, tương lai tất nhiên sẽ đả thông. Đây là không thể tránh khỏi. Vào thời khắc này đến trước đó, chúng ta ít nhất phải đạt đến có thể đối kháng vương cấp dị thú, trấn nhiếp mà họa cấp dị thú trình độ mới được. Đại trưởng lão ngữ khí trầm trọng. Tâm tình mọi người cũng đi theo chịu nặng đứng lên. Nhân loại đem dị thú xưng là siêu phàm loại. Đây là Lam Tinh ý thức cho ra tin tức. Cái gọi là siêu phàm loại là nắm giữ vượt xa bình thường năng lực, có thể chuyển hóa đủ loại năng lượng sinh vật, mà giống nhân loại loại này, chỉ có thể thông qua vật chất chuyển hóa tới thu hoạch năng lượng sinh vật. Nhưng là phổ thông loại, căn cứ Lam Tinh ý thức nói tới, tại siêu phàm loại phía trên, còn có càng cường đại hơn cấp độ sống. Chỉ là vậy thì không phải là bây giờ nhân loại cần hiểu rõ sự tình. Nhân loại bây giờ liền siêu phàm loại đều không phải là. Suy nghĩ chuyện quá xa căn bản không cần thiết. Siêu phàm loại căn cứ vào thực lực khác biệt, lại có thể chia làm binh, đem, vương, mà họa, thiên tai 5 cái đẳng cấp. Trong đó, binh cấp dị thú, trên cơ bản đều cần mấy cái, thậm chí mấy chục cái binh lính tinh nhuệ, phân phối đủ loại tân tiến chiến đấu vũ khí vây công, mới có thể đối phó được. Tướng cấp dị thú, chỉ ít có thể ngang hàng mấy trăm cái phân phối vũ khí tinh nhuệ binh sĩ. vương cấp dị thú, liền cần xuất động quân đội mới có khả năng đối kháng. Mà họa, thiên tai, thì đã không phải đơn thuần dựa vào số lượng có thể thủ thắng. Loại đẳng cấp này dị thú một khi xuất hiện, đối với con người mà nói, liền cùng tự nhiên tai họa không có gì khác nhau. Nhân loại chỉ có tiếp nhận phần. 3 năm này, Đông Hạ một mực tại tìm tòi bí cảnh, nghiên cứu dị thú, muốn tìm được để cho phổ thông trồng vào hóa thành siêu phàm trồng biện pháp. Mặc dù có một chút thành quả, nhưng khoảng cách muốn đạt đến mục tiêu còn rất dài khoảng cách. Bằng vào chúng ta trước mắt tiến độ, muốn đạt đến cái mục tiêu này rất khó khăn. Mà bây giờ, đầu này thần long xuất hiện, có lẽ sẽ là chúng ta hy vọng. Đại trưởng lão giơ lên còn tại phát ra video điện thoại. Hướng đại gia lung lay. Muốn thế nào đối đãi cái này chỉ thần long? Đại gia có ý kiến gì không có thể nói chuyện. Phụ trách siêu phàm loại bộ môn nghiên cứu trưởng lão. Một vị tóc bạc trắng lão già kích động nói. Cho đến tận này, chúng ta mặc dù thu được không thiếu dị thú huyết nhục, lông tóc, nhưng lấy được cũng chỉ là binh cấp. Tướng cấp dị thú ra thịt lông tóc, còn không có nghiên cứu qua hoàn chỉnh dị thú. Cái này chỉ thần long xuất hiện, tuyệt đối có thể thôi động chúng ta siêu phàm nghiên cứu. Đầu tiên chúng ta phải xác định, thần long nguyện ý phối hợp nghiên cứu của chúng ta. Mặc dù cái này chỉ thần long nhìn có chút ít, có thể là ấu thể kỳ. Nhưng nếu như nó thật sự nắm giữ trong thần thoại thần long sức mạnh, vậy ít nhất có thể trưởng thành lên thành thiên tai cấp bậc siêu phàm loại. Ta nghĩ hẳn là không người muốn đắc tội một cái có thiên tai tiềm lực siêu phàm loại. Bên cạnh một trưởng lão dội nước lạnh đạo. Hơn nữa chúng ta cũng không biết. Phải chăng còn có khác thần long tồn tại? Ấu long có. Xuất hiện một đầu trưởng thành cự long tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Mặt khác có người phụ họa nói. Nếu là đắc tội một đầu ấu long, dẫn xuất một đám cự long, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên đối với chờ thần long, nhất thiết phải cho vốn có tôn trọng. Chúng ta phải đứng ở bình đẳng vị trí đối đãi bọn hắn. Không thể ôm lấy bất luận cái gì ngạo mạn. Tại trước mặt siêu phàm loại, nhân loại cũng không có ngạo mạn tư cách. Đại trưởng lão làm ra tổng kết, ánh mắt nhìn chằm chằm siêu phàm nghiên cứu bộ trưởng lão một mắt. Siêu phàm nghiên cứu bộ trưởng lão lập tức xấu hổ cúi đầu. Hắn vừa rồi chỉ lo suy xét thần long xuất hiện. Đối với siêu phàm nghiên cứu tầm quan trọng, nhất thời vong hình, ngược lại là không có cân nhắc đến điểm này. Đề nghị của ta là trước tiên cùng thần long tiếp xúc, thiết lập tin lẫn nhau quan hệ, cùng thẳng thắn nói chuyện hợp tác. Ngang dọc bộ trưởng lão đẩy mắt kính một cái, mở miệng nói ra. Tất nhiên thần long nguyện ý chủ động cùng chúng ta tiếp xúc, chứng minh đối với chúng ta Đông Hạ vẫn là duy trì thiện ý. Hơn nữa cái này chỉ thần long rõ ràng có không thấp trí tuệ, không giống khác chỉ có năng lực siêu phàm dị thú. Đối mặt một cái nắm giữ cường đại trí tuệ, đồng thời đối với chúng ta ôm lấy nhất định thiện ý siêu phàm loại, lừa gạt hoặc vũ lực bức hiếp là tuyệt đối không thể thực hiện. Đại gia châu đầu ghé tai, tham khảo lẫn nhau, đưa ra đề nghị của mình. Đại trưởng lão gật đầu nghiêm túc nghe, đem mọi người đề nghị nhớ kỹ, tập hợp sửa sang lại một cái. Nói, đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định. Trước cùng thần long tiếp xúc, thăm dò mục đích của hắn, tại bảo trì thiện ý bình đẳng dưới lập trường. Cùng hợp tác, dù là không cách nào hợp tác, cũng tuyệt đối không thể đắc tội thần long. Cùng thần long câu thông sự tình, liền khổ cực triệu trưởng lão ngươi. Những người khác cũng tận nhanh định ra cần cùng thần long hợp tác điều khoản. Tập hợp một chút, đến lúc đó ngươi nhìn tình huống quyết định như thế nào cùng thần long câu thông. Đại thủ lĩnh hướng ngang dọc bộ trưởng lão nhìn sang. Hảo, triệu trưởng lão trịnh trọng gật đầu một cái. Lúc này, đám người tan họp, riêng phần mình công việc lu bù lên. Triệu trưởng lão nhưng là ngồi trên chuyên cơ, thẳng đến Đông Lâm thị mà đi. Cách Trương